Được chồng như ý, chương 48, cậu Tạ nổi giận. Góc truyện audio.com, Tạ Minh Doãn nghe xong phản ứng không phải sợ, không phải kinh ngạc, mà mỉm cười, có thai, Lương Tiêu Tiêu khẽ gật đầu, có chút hoảng hốt, bởi vì cô ta không biết Tạ Minh Doãn cười cái gì. Cứ cảm thấy đó không phải cái gì đáng cười cả, con của ai, đương nhiên là của anh sao có thể hỏi em như vậy? Lương Tiêu Tiêu tủi thân trong lòng. Quả thực, trước đây cô ta mặc dù cũng từng qua lại với mấy người đàn ông. Nhưng sau khi ở Tạ Minh Doãn, đều luôn thành thực, không có hồng hạnh vượt tường. Đương nhiên cũng không dám hồng hạnh vượt tường. Dù sao Tạ Minh Doãn có tình khí gì, cô ta biết rõ, tôi với cô, không được mấy lần, có bao cao su cũng có thể mang thai. Cô là Ngụy Thục Phân à? Ngụy Thục Phân là ai? Mặt mày của Lương Tiêu Tiêu hơi bối rối. Từng xem tiểu phẩm chưa? Người phụ nữ trong nhóm siêu sinh du kích. Lương Tiêu Tiêu, Minh Doãn, em cũng không ngờ nhưng đây là chuyện ngoài ý muốn em cũng không biết làm sao nữa. Chỉ đành đến tìm anh xem. Lương Tiêu Tiêu đã làm tốt chuẩn bị. Từ trong túi rút ra que thử thai. Tạ Minh Doãn liếc mắt nhìn. Hai vạch đỏ bên trên. Rất rõ ràng, là dấu hiệu mang thai. Cho nên, có thai rồi cô muốn thế nào? Muốn bao nhiêu tiền? Tạ Minh Doãn dựa vào cửa, vẻ nụ cười mỉa mai. Nói đi nói lại, mang thai rồi không phải đến vòi tiền sao? Minh Doãn, em không cần tiền, em muốn ở bên cạnh anh, em không cầu danh phận. Cũng không chậm trễ, em tìm cô gái khác, anh đừng không cần em là được. Hai chúng ta cứ giống như trước đây, có được không? Lương Tiêu Tiêu là ca sĩ. Âm giọng rất hay, cho nên khi làm nũng, quả thực đàn ông bình thường đều chịu không được. Cô ta đưa tay nắm lấy cánh tay của Tạ Minh Doãn, khiến anh mềm lòng. Cô ta hôm nay đến đã mang theo hành lý, cũng không định đi, muốn nhận cơ hội ở đây một đêm. Hai người bên nhau một đêm, ngày mai chắc chắn mâu thuẫn gì cũng không có. Đâu biết lần này, Tạ Minh Doãn chết tâm không muốn dây dưa với cô ta. Nói mấy thứ đó không có tác dụng, cô không phải mang thai sao? Đi, tôi bây giờ dẫn cô đến bệnh viện, khám thai, xem thử đứa bé phát triển thế nào. Nói xong, Tạ Minh Doãn giằng cánh tay của anh ta rồi đi ra ngoài. Muốn lên xe, Lương Tiêu Tiêu lập tức hoảng, bởi vì, cô ta căn bản không có mang thai. Que thử thai này là cô nhờ một người bạn có mang ấy cho cô. Cô ta muốn mượn cớ có thai để níu kéo Tạ Minh Doãn. Sau đó tìm cơ hội, nói bản thân sảy thai để lấy được sự thương xót của anh ta. Minh Doãn, giờ đã tối rồi, bệnh viện cũng tan làm rồi. Không, bệnh viện tư nhân 24 giờ đều có bác sĩ trực ban. Tôi quen viện trưởng của chỗ đó. Bây giờ đi ngay, Minh Doãn anh đừng kéo em ngày mai đi có được không? Em hôm nay có chút không thoải mái. Lương Tiêu Tiêu vô cùng lo lắng. Cô ta có khi thật hận bản thân tại sao không hăng hái. Nếu như thật sự mang thai thì tốt biết mấy. Lương Tiêu Tiêu, tôi có tính cách gì cô không biết sao? Cô muốn chơi chiêu với tôi. Cô thật sự tưởng con cháu nhà giàu như chúng tôi đều là đứa ngu nhiều tiền. Để loại trà xanh như cô muốn chơi sao cũng được sao? Minh Doãn, em không phải cố ý, em sau này không dám nữa em làm như vậy. Cũng chỉ là muốn níu giữ trái tim của anh thôi. Thấy Tạ Minh Doãn nhìn thấy thủ đoạn của cô ta, Lương Tiêu Tiêu bật khóc, thật sự cũng sợ hãi. Lo lắng, cho cô 10 phút, lập tức cút khỏi tầm mắt của tôi. Nếu không, kết cục khi lừa tôi. Cô hiểu rồi đấy, thấy ánh mắt muốn giết người đó của Tạ Minh Doãn. Lương Tiêu Tiêu không nói hai lời, xách hành lý chạy, cũng không quan tâm mình đi giày cao gót. Tạ Minh Doãn quả thực khác với các phú nhị đại khác. Anh ta một khi tuyệt tình, chính anh ta cũng thấy sợ hãi. Thật là một người phụ nữ điên. Nói xong, Tạ Minh Doãn mặc áo choàng tắm trở vào phòng khách. Sau khi đến phòng khách, anh ta lại nhớ đến Hoa Ngọc Nhi. Lại đổi số điện thoại gửi một tin nhắn cho Hoa Ngọc Nhi. Hoa Ngọc Nhi, tôi vẫn là Tạ Minh Doãn, đây cũng là số của tôi. Hôm nay tôi ở trên Facebook nhìn thấy ảnh của cô rồi. hoa đẹp, chụp cũng đẹp. Mười mấy giây sau, anh nhận được tin nhắn trả lời của Hoa Ngọc Nhi. Chỉ nghe tiếng thông báo đó, anh ta cũng đã kích động một trận. Anh ta vội vàng mở điện thoại ra xem. Hết chương.